chiến trường chính là nơi làm thay đổi con người nhanh nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, trên chiến trường cứ phải giết người liên tục, mà hầu hết mọi người, trước khi tòng quân rất có khả năng ngay cả gà cũng chưa từng giết qua. Đại ca Phương Lâm từng giáo huấn Hứa Quyền tại khu vực săn bắt, cũng không dám đánh chết hắn ta. Một người chưa từng giết người, vào cái nơi mà mỗi ngày phải giết người để sinh tồn, thì làm sao mà không có chút biến hóa nào. Hơn nữa, ta rất hiểu đại ca của ta, huynh ấy và Phúc Khang công chúa đang rất tốt, tuyệt đối không bất trung với nàng ta. Tuy rằng ngươi chiếm được tư liệu trong lòng ta, nhưng vẫn còn nghiên cứu quá ít về nhân tình. Phương Vân lắc đầu, hờ hững nói tiếp. Thì ra là thế, Phương Lâm nở nụ cười, trên mặt lộ ra một nụ cười cổ quái. Nhưng mà, ngươi cao hứng quá sớm rồi, chỉ cần tâm linh võ giả các ngươi sinh ra khe hở, thì thiên ma chúng ta có thể nhân cơ hội mà vào. Cho nên ta khuyên ngươi một câu, sau này đừng vì nữ nhân mà sinh khe hở. Dứt lời, thân thể của Phương Lâm liền nổ mạnh, còn thế giới trước mắt Phương Vân, toàn bộ đều đổ nát. Tất cả cung điện, lâu vũ, hoa viên, ao nho, tiên nữ, tiên tử, ngay cả Tả Phiên Phiên, cũng hoàn toàn đổ nát và biến mất. Phương Vân phát hiện ra bản thân không biết từ lúc nào mà đã bị một đống vật nhỏ ngũ sắc vây quanh trên không trung, không nhúc nhích được. Trong ngực hắn, vị trí ngay tim có mở ra một cái khe, và những vật nhỏ năm màu ấy hóa thành một dòng nước lũ, không ngừng tiến vào trong cái khe ấy. Giống như những con kiến vậy, không ngừng cắn nuốt. Phương Vân lúc này mới phát hiện ra, trong bất chi bất giác, lực lượng của hắn tự nhiên đã giảm xuống rất nhiều. Tất cả đã kết thúc, nhân loại, đi chết đi. Một âm thanh to vang lên trên không trung, rồi một bàn tay khổng lồ năm màu từ trên trời ập xuống, lấy thế thái sơn áp đỉnh, chụp về hướng của Phương Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, rung động. Phương Vân thấy thế, cũng không kinh ngạc, chỉ mỉm cười nói, mượn câu nói của ngươi vậy, ngươi cao hứng quá sớm rồi. Oanh! Trong ngực Phương Vân chấn động, vô số tiểu nhân ngũ sắc ấy bị hóa thành khói bụi. Bị hắn dùng lực lượng cuồng bạo chấn ra bên ngoài cơ thể, trực tiếp làm cho những tiểu nhân ấy nát bấy. Ở 72 tầng địa sát thế giới, hắn đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, lúc này lấy ra đối phó với thiên ma của thiên cương thế giới, đương nhiên không phải là vấn đề. Sau khi đã chấn những tiểu nhân ấy ra ngoài cơ thể, bàn tay của Phương Vân lập tức hóa thành một bàn tay to khổng lồ, chụp lấy bàn tay khổng lồ đang vồ xuống đầu của hắn kéo mạnh về phía sau, chụp lấy thiên ma cao khoảng một thước, vẻ mặt đầy kinh khủng. Chạy mau, đại vương bị bắt. Tên nhân loại này quả cường đại, tinh thần hạch tâm của hắn căn bản là công phá không được. Từng đạo ý niệm yếu ớt vang lên trong không trung, tất cả tiểu nhân ngũ sắc bắt đầu bò chạy tứ tán. Tinh thần và ý chí của ngươi, tại sao lại cường đại như vậy? Trăm vạn thiên ma còn có thể thôn phệ được tinh thần lực của cường giả cấp thiên tượng, nhưng lại không thôn phệ được tinh thần lực của ngươi. Tên thủ lĩnh thiên ma này kêu lên, thân thể giãy giụa kịch liệt, cố gắng giải thoát khỏi tay của Phương Vân. Ngàn vạn âm ma, địa ma còn không thể làm gì được ta, huống chi chỉ là loại trăm vạn thiên ma. Ngươi công kích tâm linh, ta còn có chút cố kỵ, nhưng giao thủ chính diện, loại thiên ma như ngươi thật sự còn đáng thương hơn cả một con kiến hôi. Hiện tại ngươi có thể chết. Phương Ý Ân thản nhiên nói. Trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn ăn hóa long thảo, tinh thần lực ngưng kết lại không gì sánh bằng, còn mạnh hơn rất nhiều so với võ giả cấp thiên tượng bình thường. Thủ lĩnh thiên ma hiện nay dựa theo tiêu chuẩn của võ giả bình thường mà đối phó hắn, cho nên thất bại là tất nhiên. Chờ một chút, chờ một chút. Thủ lĩnh thiên ma trên đầu đội vương miện, thoại nhìn có vẻ rất dong, quốc vương hét lớn, trên trán chảy mồ hôi lạnh không ngừng. Đừng, ta có thể nói cho ngươi biết rất nhiều bí mật, ví dụ, ta biết chuyện của hai tỷ muội Tả Phiên Phiên và Tả Phiên Nhiên. Ồ, trong mắt của Phương Vân hiện lên một tia kỳ dị, nói đi, là chuyện gì? Thủ lĩnh thiên ma thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội nói, thiên cương thế giới cũng không tự nhiên sinh ra. Tất cả đều có căn cứ, nữ hài trong trí nhớ của ngươi trước đây đã từng đến thiên cương thế giới. Cái này khẳng định không sai, chỉ cần võ giả nhân loại bước vào đây, lập tức sẽ để lại tin tức cho ta, đồng thời tất cả thiên ma đều biết. Tuy rằng ta không biết tất cả xảy ra thế nào, nhưng các nàng là tỷ muội bình thường, cái này không cần nghi ngờ. Điều tên này biết, rõ ràng cũng là có hạn. Vậy đại ca của ta, nếu như tất cả trong thiên cương thế giới đều cần phải dựa vào hiện thực, vậy đại ca của ta có phải đã từng đặt chân đến thiên cương thế giới không? Phương Vân mang theo một tia mong mỏi hỏi. Không có. Thủ lĩnh thiên ma lắc đầu, lập tức nói. Những cái ta biết đều đã nói rồi, linh hồn của nữ tử kia căn bản là không hề tiến đến đây. Ta chỉ là một thiên ma bình thường, tấn công võ giả đến đây là bản năng của ta. Nếu không có ta, thì những thiên ma khác cũng sẽ tấn công ngươi, cầu xin ngươi tha cho ta. Thủ lĩnh thiên ma tự nhiên lại sinh ra một ý chí cầu sinh mãnh liệt vô cùng. Phương Vân cười nhạt, thật ra giết hay không giết ngươi cũng không sao cả. Dựa theo lời ngươi nói, đây là bản năng của ngươi, nhưng mà đáng tiếc, ngươi ngàn lần không nên, vạn lần không nên đem đại ca mà ta kính trọng nhất lôi vào cuộc, lại còn biến thành cái dạng này nữa, chỉ bằng điểm này, ta thật sự không tha cho ngươi được. Bàn tay nắm chặt lại, và thiên ma lập tức nổ thành bụi phấn trong tay của Phương Vân. Gầm! Phương Vân bỗng nhiên thở ra một hơi. Cả người hóa thành một đạo cầu vồng phóng lên cao, hướng đến nơi cao nhất trong thiên cương thế giới. Cũng không biết là đã đi bao lâu, và Phương Vân rốt cuộc đã đụng phải một màng sáng ngũ sắc. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp phá tan màng sáng này, đi vào thế giới của tầng thứ hai. Một cảnh tượng quen thuộc hiện ra ngay trước mắt, sau khi tiến vào thế giới tầng thứ hai của thiên cương. Phương Vân đột nhiên phát hiện ra Minh đã về đến tứ phương hầu phủ, nơi nơi đang răng đèn kết hoa. A, hầu gia hồi phủ, hầu gia hồi phủ. Bọn nha hoàn hưng phấn kêu lên những âm thanh hoan nghênh và truyền đi khắp nơi trong phủ. Vân Nhi, con rốt cuộc đã về, mau đến gặp phụ thân của con đi. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên trong đại đường. Trong lòng Phương Vân thở dài một hơi thật sâu. Bỗng nhiên chợt quát một tiếng, chấn nát tất cả tứ phương hầu phủ thành bụi phấn trước khi Hoa Dương phu nhân do thiên ma biến ảo đi ra. Thiên ma quả thật rất khó giải quyết, quả thật còn khó chơi hơn cả âm ma, địa ma nhiều. Cho dù Phương Vân biết rõ những cái này đều là do thiên ma biến hóa, nhưng muốn hắn đánh chết mẫu thân trong ảo cảnh thì loại chuyện này hắn không thể làm được, cho nên Phương Vân chỉ có thể thổi sạch phủ đệ này trước khi mẫu thân lộ diện. Phương Vân cảm thấy rằng lực lượng của mình tiêu hao rất nhanh. Hắn rốt cục đã hiểu rõ vì sao thiên cương thế giới lại hung hiểm hơn địa đề thế giới. Là người, sẽ có kẻ hở tâm hồn. Cái này không hề liên quan đến ý chí kiên định, thuần túy là kẻ hở trong tình cảm. Bất luận là người nào trong lòng cũng có cả. Mà thiên ma thì có thể dựa vào kẽ hở này để tạo ra ảo cảnh và tiến hành công kích. Thiên ma sáng tạo ảo cảnh là thiên phú, cũng là bản năng. Ảo cảnh do chúng tạo ra chân thật quả mức. Cái cảm giác này giống như tận tay giết chết người thân vậy, tận tay phá đi thứ quý giá nhất vậy. Cái cảm giác này cực kỳ không tốt. Âm ma, địa ma tấn công là đau thật thương thật, còn đòn tấn công của thiên ma lại không hình không tiếng. Không đánh mà thắng, trực tiếp công kích vào tâm của con người. Giết người trong vô hình, chấn vỡ một ảo cảnh, cần tiêu hao năng lượng rất lớn, mà Phương Vân không muốn để năng lượng lãng phí tại một nơi như thế này, nhưng mà không có cách nào khác. Tinh thần là thứ quan trọng nhất trong nội tâm của Phương Vân, hắn không có khả năng làm ra việc không có nhân tính này, cho dù là ở trong ảo cảnh. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, mấy tên thiên ma không ngừng tạo ra ảo cảnh, mình sợ rằng không vượt qua được mấy tầng thì năng lượng đã hết sạch. Nhưng nếu không phá vỡ ảo cảnh thì phải làm ra việc không còn tính người trong ảo cảnh. Nếu sự kiên trì trong nội tâm mà bị bỏ qua thì ý chí sẽ bị đổ nát trong nháy mắt, và còn mất nhiều hơn việc phá hủy ảo cảnh nữa. Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Trong lòng Phương Vân cân nhắc không thôi. Thế giới của Thiên Cương tuy rằng chỉ có 36 tang, thiên ma trong đó tuy rằng không thấy lợi hại, nhưng Phương Vân có cảm giác rằng còn khó đối phó hơn bất luận tình huống nào mà mình gặp phải. Hai mắt Phương Vân nhắm lại, trong đầu hiện lên đủ suy nghĩ. Sau một lát, hắn hét lớn một tiếng, thân hình nhoáng lên hóa thành một pho tượng Phật Đà, Phật lực vốn là cương chính, có thể bài trừ âm tà vật, dùng thử xem sao. Phương Vân không có lý giải nhiều về Phật Tông, đây là lần đầu tiên vận dụng Phật lực để đối phó thiên ma, cũng không biết có tác dụng hay không. Đại lực kim cương Phật Đà. Chỉ nghe một câu Phật hiệu vang lên, và một pho tượng cổ Phật thật lớn, phát ra vầng hào quang đại biểu cho nghị lực và trí tuệ ngồi ngay thẳng trên không trung, không hề nhúc nhích. Kim, cương, tay của Phật Đà hợp nhất, niệm động thiện xướng lực của Phật môn Phật lực chấn động không gian, những Phật lực này liền hóa thành một đám Phật Đà, những Phật Đà này mặc tăng bao, hai tay chắp lai, thần thái thành kính, mang theo Phật lực bay đi, lơ lửng chung quanh, đi đến cho nào thì tất cả thiên ma đều kêu lên thảm thiết, tất cả ảo cảnh đều bị nghiền nát. Phật lực tự nhiên lại có tác dụng với thiên ma lớn như vậy. Tâm thần của Phương Vân đại định, thân thể nhoáng lên, lợi dụng hình thái của Phật Đà để hướng lên tầng cao của thiên cương thế giới. A, hai nữ tử dáng người nổi bật, yêu kiều thướt tha, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ mê người, không ngừng vươn tay ngoắc lấy Phương Vân, mau đến với chúng thiếp đi. Chịu khổ như vậy, cũng nên sớm giải thoát một chút đi. Bàn tay to của Phương Vân hóa thành chảo, lập tức chụp lấy hai nữ tử ấy, đồng thời còn niệm Phật môn thiện xướng. Khoảng không xung quanh liền bị Phật lực làm cho chấn động, thiên ma ngũ sắc toàn bộ đều bị đánh chết. Đại lực kim cương Phật Đà. Từng tiếng Phật hiệu vang lên, và Phương Vân không ngừng đi qua mỗi tầng thế giới. Càng lên cao, thực lực của thiên ma càng mạnh. Lúc ban đầu là những tiểu nhân ngũ sắc không rõ diện mạo, nhưng mà càng lên cao, thì những tiểu nhân này càng có ngũ quan rõ ràng hơn, khí tức cũng tăng mạnh lên, và cũng cao lớn hơn. 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng. Khi Phương Vân tiến vào tầng thứ sau, thì trước mặt xuất hiện một tòa thành màu vàng rất lớn, trên thành có vô số kim giáp thân nhân đang tuần tra. Đại lực kim cương Phật Đà. Phương Vân niệm thiện xướng, chuẩn bị chấn nát ảo cảnh này, nhưng không ngờ bốn phía chẳng có gì thay đổi cả, nhưng đã làm cho những kim giáp thần nhân bên trong Hoàng Kim Thành ấy phát hiện ra dị trạng, lập tức ồn ào lên. Cái này không phải ảo cảnh, mà là thật. Phương Vân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức có phản ứng, cái này cũng giống như trong đĩa sát vậy. Người nào dám gây chuyện tại Hoàng Kim Thành, muốn chết. Một đám mây vô tận xuất hiện trên bầu trời và một bàn tay khổng lồ còn to hơn cả tòa thành chui ra từ trong mây, chụp về hướng của Phương Vân. Tên yêu ma này cũng có chút bản lĩnh. Thân hình Phương Vân nhoáng lên, trực tiếp biến thành thần ma chỉ trưởng còn lớn hơn nữa, chụp lên trên bầu trời. Trong trạng thái không bị thân thể hạn chế như vậy, chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại thì có khả năng biến lớn tùy tiện. Ầm ầm, bàn tay thành trì bị Phương Vân bóp chặt, trên tầng mây, một gã kim giáp cao hơn 10 trượng tay đang đỡ thiết tháp, lảo đảo như sắp ngã khỏi đám mây. Phương Vân không nói nhiều lời, một trường bóp chết tên tướng quân kim giáp này, sau đó, bàn tay to đập mạnh xuống, chỉ nghe một tiếng ầm ầm lớn, cả tòa thành đã trở thành một phế tích, toàn bộ trong thành đều hóa thành bột phấn, thân thể nhoáng lên. Phương Vân đang muốn lao đến tầng thứ 7 của Thiên Cương, thì đột nhiên cảm thấy tâm thần rung động, hình như tay chân bị lay động vậy. Thân thể rung động, có người động vào thân thể của mình. Trong lòng Phương Vân cả kinh, thân thể và linh hồn có một liên hệ vô hình. Trong tình huống này, thân thể của hắn đang xảy ra vấn đề, cho nên linh hồn mới sinh cảm giác này. Thân thể của mình giấu trong thiên địa vạn hóa chung. Lẽ nào thần cung của Đại Doanh Châu đã phát hiện ra thiên địa vạn hóa chung giấu dưới khe ngầm? Trong lòng Phương Vân căng thẳng, không còn muốn đột phá 36 tầng thế giới của Thiên Cương nữa. Trong trình tự võ đạo, nếu võ giả mà bị hủy thân thể, thì trên cơ bản cũng là hồn tiêu phách tán rồi. Ầm ầm ầm, hư không rung động. Phương Vân hóa thành một đạo cầu vồng, liên tiếp vượt qua 6 tầng thế giới, trở về trong bản thể. Gầm, ý thức trở về cơ thể, một tiếng giống từ nguyên thủy, hồng hoang và thô bạo truyền từ xa đến, trong tiếng giống ấy hàm chứa một lực lượng đáng sợ, toàn bộ mặt đất và thiên địa vạn hóa chung đang chôn sâu trong mảnh đất cũng bị cô lực lượng này làm cho lay động. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 443, Thang Cốc, biểu ca, cuối cùng huynh cũng đã tỉnh. Phương Vân mở mắt ra, lập tức nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc. Biểu đệ Tôn Thế Khôn và Lục Vũ đang nhìn hắn. Khí tức của hắn hiện tại đã sinh ra một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thực lực cũng tăng trưởng lên gấp đôi. Hai người các ngươi cũng đã bước vào cấp linh tuệ rồi. Phương Vân nhìn hai người một cái rồi nói. Ừ, sau khi đệ nuốt một lượng lớn cực phẩm đan được, hiện tại cũng đã có thất thiên long chi lực rồi. Tôn Thế Khôn nói. Hắn nói về lực lượng của mình thì có một cảm giác hãnh diện, thất thiên long chi lực. Cái này còn cao hơn một ít giới hạn cao nhất của cấp linh tuệ. Tôn Thế Khôn đạt được thành tựu như vậy. Phương Vân cũng không có gì bất ngờ. Đại lực thần Ma Tông là đại tông phải từ thời thượng cổ, lấy lực lượng để phát triển. Cho nên thành tựu của Tôn Thế Khôn đạt được cũng chỉ là chuyện bình thường. Bất quả hắn so với tuệ không hòa thượng thứ hai linh tuệ bảng thì vẫn kém rất nhiều. Vượt qua mấy tầng thế giới của thiên cương rồi. Lục Vũ hỏi. Lúc thần thức của Phương Vân trở về, hắn nhìn hắn trong con ngươi của Phương Vân tràn đầy ánh sáng ngũ sắc. Hơn nữa khí tức cũng đột nhiên tăng lên không ít. Tựa như gần như gấp đôi so với lực lượng vốn ban đầu. Nhưng mà, rất rõ ràng, Phương Vân vẫn chưa đột phá hết 36 tầng thiên cương thế giới. Bằng không thì thực lực của Phương Vân không có khả năng tăng ít như vậy. 6 tầng, Phương Vân thành thật nói. Hắn nhìn lướt qua Lục Vũ, lập tức đoán ra được thực lực của Lục Vũ. Đại khái cũng trên dưới ngũ thiên long chi lực rồi. Liệt Thiên Tông tuy rằng là đại phải, nhưng phương diện công pháp dù sao vẫn còn kém xa so với tông phải thượng cổ. Hơn nữa, lúc Lục Vũ còn ở trong tông phải chỉ đệ tử hạch tâm tương đối được coi trọng, cho nên những điển tịch tông phải cấp cho cũng không phải là cao minh. Tiếng giống vừa rồi, hẳn là của Viêm Ma Quân Vương, nghe âm thanh, hình như đã bị tấn công rồi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lục Vũ nói, ở Đại Doanh Châu này, loại hung thú nào có được tiếng giống kinh thiên động địa như vậy, chỉ cần nghĩ một chút là biết. Ánh mắt của Phương Vân híp lại, trong mắt hiện ra một sự do dự, hiện tại hắn đã thăm dò được một chút về 36 tầng thiên cương thế giới, đã có chuẩn bị rồi, lần sau muốn đột phá 36 tầng thiên cương thế giới, trên cơ bản cũng không có vấn đề gì lớn nữa. Lần này đi cướp Viêm Ma Quân Vương chi tâm, thế lực khắp nơi đều đổ dồn về đây, với thực lực của đám người Phượng hiện tại, muốn giành được Viêm Ma chi tâm. Trên cơ bản là không thực tế, nhưng mà nếu có thể bước vào cấp thiên tượng, tế luyện tinh huyết côn bằng, hóa thân côn bằng, thì tỷ lệ sẽ tăng lên một chút. Phương Vân hiện tại đã không còn cần Viêm Ma Quân Vương chi tâm để bước vào cấp thiên tượng nữa. Nhưng mà, nếu muốn tế luyện ra Diêm Ma Thiên Tử thì vẫn cần phải có Viêm Ma Quân Vương chi tâm. Vì pháp khí này, Phương Vân đã sưu tập không ít tài liệu, hao tổn không ít tâm huyết, nếu mà bỏ phí giữa đường như vậy. Quả thật là không cam lòng, đặt chân đến cấp thiên tượng, lại hóa thân côn bằng, thì không cần nghi ngờ cơ hội sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, đột phá 36 tầng thiên cương thế giới, cũng giống như đột phá 72 tầng địa sát thế giới, cần phải hao tốn rất nhiều thời gian. Nếu muốn đột phá thành công 36 tầng này, cần ít nhất là 5 ngày, nhưng mà thời gian ấy đủ để cho hoa cúc héo tàn, đừng nói là Viêm Ma Quân Vương chi tâm. Sợ rằng ngay cả Viêm Ma thượng cổ bình thường cũng đã bị người ta giết chết. Dù sao thì trong thiên hà cũng không phải có một mình Phương Vân hắn đi đoạt bảo để chế luyện pháp khí thuộc tính hỏa. Được rồi, đi xem trước đã. Mặc kệ thế nào thì cũng phải tế luyện hỏa ngục phong hoàn toàn rồi hãy nói. Phương Vân cắn răng một cái, lập tức hạ quyết định, có chút thu hoạch, cũng còn tốt hơn là không có thu hoạch. Vù, thiên địa vạn hóa chung ở trong đất sâu chấn động. Lập tức hóa thành một đảo cầu vòng, chui từ dưới đất lên, xuất hiện trên không trung, chỉ thấy một vòng tròn không gian giằng động mở ra, và thiên địa vạn hóa chung lập tức chui vào trong đó, biến mất không thấy đâu, lần thứ hai xuất hiện thì đã ngoài mấy trăm dặm. Một hồi đi cướp thượng cổ Viêm Ma, hai người nhớ phải giúp ta một tay. Phương Vân nói, Tôn Thế Khôn và Lục Vũ đều đã đạt cấp linh tuệ, một người thì có thất thiên long chi lực. Một người có ngũ thiên long chi lực, hai người cộng lai, thực lực cũng vô cùng khả quan, khi cần thiết, có thể trợ giúp rất lớn cho Phương Vân. Ồ, thiên thiên địa vạn hóa chung lần thứ hai chấn động, lần thứ hai biến ra ngoài mấy trăm dặm. Sau khi Phương Vân trở về từ thế giới thiên cương, thì càng điều khiển thiên địa vạn hóa chung thông thạo hơn, lợi dụng năng lực điều khiển không gian của thiên địa vạn hóa chung thành thạo hơn. Không cần nghi ngờ nữa, tốc độ di chuyển cũng đã nhanh hơn rất nhiều. Càng đi về hướng Bắc, địa chấn càng rõ ràng hơn, trong không khí cứ phát ra những sóng nhiệt hừng hực. Nhiệt lực này, lúc bắt đầu thì không rõ ràng, nhưng càng về sau thì hầu như có thể dùng mắt thường để nhìn thấy. Ba người ở trong thiên địa vạn hóa chung cũng có thể cảm thấy nhiệt độ không khí rõ ràng đã tăng cao hơn. Mau nhìn ra xa. Tôn Thế Khôn đột nhiên chỉ về phía cuối chân trời, vẻ mặt giật mình nói. Theo hướng mà Tôn Thế Khôn chỉ, một đường màu đỏ còn cao hơn cả đường chân trời, như hải triều dâng lên phủ kín mặt đất bên dưới. Mà ở phía trên, hải triều đỏ ấy có khói trắng bốc lên liên tục. Ở giữa trời phát ra tiếng sôi sục đáng sợ, giống như một khối ngọc lưu ly bị nung chảy vậy. Sóng nhiệt cuồn cuộn từ phía trước mà đến. Ở phía chân trời ấy, ngay cả mặt đất cũng đỏ đậm lên, giống như đất đỏ vậy. Không khí càng lúc càng khô nóng đến đáng sợ. Trong lòng ba người đều tự hiểu, nơi đó chỉ sợ chính là thang cốc. Gầm. Một tiếng gầm gừ to, bỗng nhiên truyền đến từ đường chân trời, một vòng gợn sóng có thể dùng mắt thường thấy được, đang dùng tốc độ cực nhanh từ xa lao đến, nơi gợn sóng đi qua, mặt đất rung động mạnh, nứt nẻ thành những khe rãnh thật lớn, và theo hướng truyền âm mà kéo dài ra. Cẩn thận, Tôn Thế Khôn nhỏ giọng hô lên một tiếng, hắn cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ, giống như tuyết lở trên núi đang ập về hướng này. Ông! Gợn sóng lướt qua, thiên địa vạn hóa chung giống như bị một trận bão ập đến vậy, run lên mãnh liệt, trầm ổn như lục vũ mà cũng bị hất tung lên trong thiên địa vạn hóa chung, vẻ mặt cũng không thể không đổi sắc. Trong nhận biết của hắn một đạo chấn động như vậy mà đã có lực lượng ngũ thiên long chi lực rồi, mà phải biết rằng mọi người còn cách thang cốc khá xa, hơn nữa tiếng giống của Viêm Ma Quân Vương cũng không phải nhằm vào bọn họ. Cái mà thiên địa vạn hóa chung tiếp xúc, chỉ là dư chấn của tiếng giống mà thôi, và nó còn phân tán ra nhiều phương hướng khác. Một chút lực lượng ấy mà đã có chừng ngũ thiên long chi lực rồi, thì đủ biết rằng thực lực bản thân Viêm Ma Quân Vương ghê gớm như thế nào. Đổi lại nửa tháng trước, khi bọn họ vẫn còn ở trong cấp địa biến, sợ rằng sẽ không kịp nhìn thấy thang cốc có dạng gì thì đã bị sóng âm này giết chết ở nửa đường rồi. Không cần lo lắng. Thực lực của Thượng Cổ Viêm Ma Quân Vương đang không ngừng suy yếu, sóng âm của nó sẽ kết thúc. Giọng nói của Phương Vân vang lên trong thiên địa vạn hóa chung, đồng thời, đan điền cũng chấn động, một luồng chân khí phá thể mà ra, dễ dàng chắn lại lực lượng sóng âm trong thiên địa vạn hóa chung, xua tan sạch sẽ. Lúc này Phương Vân đã có hơn nhị thập, 20, thiên long chi lực. Hơn nữa bản thân thiên địa vạn hóa chung cũng có năng lực làm suy yếu các đòn tấn công, cho nên muốn bài trừ lực lượng sóng âm của Viêm Ma Quân Vương, căn bản cũng không phải là vấn đề. Đi! Một tiếng quát lên, thiên địa vạn hóa chung lần thứ hai rung lên từng cơn, lao về hướng của thang cốc. Khoảng chừng một nửa chén trà nhỏ, mọi người rốt cuộc đã đến sát gần biên giới của thang cốc. Một dòng nham thạch đỏ đậm không bờ bến rực cháy hừng hực đang sôi trào mãnh liệt ở giữa mặt đất. Nơi này là một biển lửa lớn, mặt đất bị thiêu trụi, không khí bị đốt nong, tất cả đều bị cháy sạch. Đáng sợ nhất là nhiệt lực bắn ra xung quanh, tựa như muốn đốt hủy tất cả vậy. Cái lọt vào trong tầm mắt, toàn bộ đều là màu đỏ rực, hầu như khó có thể nhìn thấy cái gì. Mà xung quanh vùng biển lửa do nham thạch hình thành này, không nhìn thấy bất kỳ cây cỏ nào cả, mặt đất thì trơ trụi, toàn bộ đều là cát lửa, mà sát biên giới biển lửa thì tràn ngập khói xanh. Thiên địa vạn hóa chung đang lơ lửng trên cái biển khói nóng đến đáng sợ này. Không được, nóng quá. Tôn Thế Khôn bỗng nhiên quát to lên, mồ hôi trên trán chảy như mưa, mà những giọt mồ hôi này vừa rơi xuống hóa thành khói trắng, bốc hơi bay lên. Tôn Thế Khôn cảm thấy rằng mình giống như đang ở trong một lò thiêu vậy. Võ giả có sức chịu đựng rất tốt với nóng lạnh, đặc biệt là loại như Tôn Thế Khôn. Ít sợ nóng lạnh, nhưng mà tại một nơi như thang cốc vẫn không thể nào chịu đựng được. nơi này thật là hung hiểm. Biểu ca, nơi này đệ thật sự không chịu được. Tôn Thế Khôn kêu lên, toàn thân hắn ướt đẫm. Hắn cảm thấy chân khí của mình tiêu hao đáng sợ so với lúc trước. Hắn chỉ biết thang cốc là nơi phong ấn thượng cổ viêm ma quân vương. Loại địa phương này đương nhiên rất nóng, nhưng mà hắn thật sự không ngờ rằng nó lại nóng như vậy. Đặt chân đến đây hầu như không thể chịu nổi nữa. Thực lực của Lục Vũ còn không bằng Tôn Thế Khôn. Tiến vào nơi này một hơi, y phục trên người hắn cũng hoàn toàn ướt đẫm, vừa ẩm ướt lại vừa nóng. Khuôn mặt của hắn không có đỏ lên như Tôn Thế Khôn, mà là trắng bệch tái nhợt. Đây là do bởi vì nội lực của hắn tiêu hao nghiêm trọng. Nhưng mà, tính tình của Lục Vũ rất quật cường. Mặc dù như vậy, nhưng miệng không hề than vãn gì cả. Cản bản là không nói gì, chỉ yên lặng chống cự lại cổ nhiệt lực này. Các người nuốt một viên cực phẩm đan được vào, bổ sung chân khi đi, sau đó sẵn sàng chuẩn bị giúp ta. Người ở đây có thể chịu đựng sức nóng chỉ có một mình Phương Vân. Âm thanh vừa đứt, Phương Vân đứng dậy, một bước đi ra khỏi thiên địa vạn hóa chung. Vừa ra ngoài liền gặp phải một cỗ nhiệt lực còn đáng sợ hơn. Thu, bàn tay của Phương Vân vây một cái, đem thiên địa vạn hóa chung nhập vào lòng, nhét vào trong cơ thể, đồng thời giơ ngón trỏ tay phải ra. Ngũ Ngục Phong lập tức thuận thế bay, ngũ hành chuyên hóa, viêm trì tinh hiện. Phương Vân vừa niệm pháp quyền, Ngũ Ngục Phong lập tức treo cao trên đỉnh đầu. Hỏa Ngục Phong trong Ngũ Ngục Phong hóa thành một viêm trì thật lớn, bảo vệ trên đỉnh Phương Vân. Viêm trì vừa hiện, cỗ nhiệt lực nóng kinh khủng quanh thân lập tức bị ngăn trở bên ngoài. Có lẽ nói chính xác hơn là đã bị viêm trì hấp thu rồi. Hỏa nguyên tố xung quanh thang cốc rất hùng hậu, đối với việc ngưng luyện Hỏa Ngục Phong vô cùng có lợi. Phương Vân cảm giác rõ ràng hỏa nguyên tố đang chảy vào trong viêm trì tăng cường lực lượng cho viêm trì, nhưng mà hỏa nguyên tố mà viêm trì cần vô cùng khổng lồ. Nếu như muốn hấp thu hỏa nguyên tố tự do này để luyện chế, thì sợ rằng cho dù có ở cho này cả trăm năm cũng không thành công được. Cho nên cần phải thu hoạch viêm ma quân vương chi tâm mới có thể luyện chế ra hỏa ngục phong trong khoảng thời gian ngắn. Trong thiên địa vạn hóa chung, hai người Tôn Lục cũng thở phào một hơi. Khi ngũ ngục phong của Phượng Vân xuất hiện, bọn họ rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, Thượng Cổ Viêm Ma Quân Vương, Viêm Ma, Viêm Ma. Phương Vân lẩm bẩm tự nói, nhìn về dòng nham thạch nóng rực đang chảy cuồn cuộn kia, áo bào rung động, liền bước ra biển lửa, bay vào trong thang cốc. Điều quan trọng nhất hiện tại chính là phải xem tình huống của Thượng Cổ Viêm Ma Quân Vương, cùng với phong ấn Thượng Cổ Viêm Ma, tế luyện Ngũ Ngục Phong. Thực lực của Thượng Cổ Viêm Ma cũng khoảng chừng ngũ thiên long chi lực giới hạn cuối của cấp thiên tượng, với thực lực hơn thập nhị, 20 thiên long chi lực của Phương Vân hiện tại, hoàn toàn có thể bắt lấy những thượng cổ hung vật này. Hiện tại đối với hắn mà nói, cả đám này giống như những hỏa nguyên tố quý hiếm vậy. Thân hình nhoáng lên, Phương Vân trong trước mắt liền biến mất trong biển lửa. Cùng lúc đó, ở mấy phương hướng khác, cũng có vài bóng người đi qua biển lửa, tiến vào trong thang cốc. Trong tay bọn họ là pháp khí hỏa long, rực rỡ ánh lửa, ngăn cản sóng nhiệt bên ngoài. Những người có can đảm đến tranh đoạt viêm ma quân vương chi tâm, trên cơ bản đều có chuẩn bị pháp khí thuộc tính hoa. Hầu như ai ai cũng có cả, nếu không thì chân khí sẽ bị sóng nhiệt làm cho tiêu hao, căn bản là không có tư cách tranh đấu. Rầm rầm, trong biển lửa, từng đạo dung nham chảy xuôi trong đó, từ trên bầu trời nhìn xuống, giống như có trăm ngàn con rồng lửa bên trong cái biển nham thạch đang tung tăng bơi lội, trông cực kỳ hoành tráng. Phương Vân mang theo Ngũ Ngục Phong, bay phía trên biển lửa, đôi mắt hoàng kim không ngừng đảo qua đảo lại trên biển lửa, nhưng mà vẫn không có thu hoạch gì cả. Diện tích của thang cốc rất lớn, với thị lực của Phương Vân căn bản là không nhìn thấy được giới hạn của biển lửa. Thượng cổ tuy rằng từng phát sinh loạn viêm ma, nhưng mà những viêm ma này phân tán trong một nơi quả lớn như vậy, căn bản là không nhìn thấy được. Không có, không có, không có. Cặp mắt của Phương Vân đảo xuống phía dưới biển lửa, nhìn không sót một nơi nào, toàn bộ đều hiện ra trước mắt. Xâm nhập vào thang cốc được vài dặm rồi, mà vẫn không có thu hoạch nào cả. Những thượng cổ viêm ma này không biết đã chơi trốn tìm ở đâu rồi. Hơn nửa thang cốc quả mức khổng lồ, Phương Vân đến hiện tại vẫn chưa nhìn thấy tung tích của võ giả khác. Tìm kiếm thêm vài dặm nữa, trong lòng Phương Vân đột nhiên khẽ động. Hừ, một viêm ma. Trong phạm vi tâm nhìn của Phương Vân, có một con viêm ma khoảng 7-80 trượng, núp dưới lớp biển lửa, để lộ thân thể ra, mở to đôi mắt như chuông đồng của mình, len lén chậm rãi đến gần Phương Vân, giơ hai tay lên 10 vuốt sắc bén, làm ra tư thế chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Không cần nghi ngờ, con thượng cổ viêm ma này trốn dưới biển lửa, nhìn thấy Phương Vân, chuẩn bị đánh lén hắn. Phương Vân nếu đã phát hiện ra nó, thì cần gì khách khí nữa. Bắt lấy. Bàn tay của Phương Vân vung ra, lập tức biến thành một bàn tay to che trời, xâm nhập vào làn nham thạch, chụp lấy con thượng cổ viêm ma muốn đánh lén kia, giữ lấy trong tay. Giống. Quanh thân con thượng cổ viêm ma này phát ra sóng nhiệt cuồn cuộn, kịch liệt giãy giụa trong tay của Phương Vân, phát ra những tiếng gào kinh khủng. Đáng tiếc, mới có ngũ thiên long chi lực, hơn nửa thân thể cũng không lớn lắm, chỉ khoảng 7-80 trượng, hình như là vừa mới sinh. Phương Vân nhìn con viêm ma to đùng trước mắt, lẩm bẩm tự nói, thực lực của thượng cổ viêm ma càng mạnh, thì hỏa nguyên tố bên trong tim càng hùng hậu, mà con thượng cổ viêm ma này chỉ có ngũ thiên long chi lực, thuộc về loại viêm ma cấp thấp nhất, hiển nhiên là hỏa nguyên tố trong tim cũng yếu rất nhiều. Phanh! Bàn tay to của Phương Vân bóp mạnh, chỉ nghe một tiếng phanh vang lên, con thượng cổ viêm ma này phát ra một tiếng gào thê lương, lập tức nổ thành một đoàn hỏa diễm nồng hậu, bị chân khí của Phương Vân ràng buộc lại, không thể tản ra. Vu đỉnh, thu nạp thượng cổ viêm ma. Phương Vân giơ một ngón tay ra, vu đỉnh dùng để tế luyện chấn động, lập tức tăng vọt lên hóa thân thành một cái đỉnh khổng lồ, lơ lửng trên không trung. Vu đỉnh vốn là của Thánh Vu Giao, luôn có hỏa diễm cực nóng để tế luyện pháp khí và đan dược, cho nên có năng lực chống lại hỏa diễm của thượng cổ viêm ma, không có gì sợ hãi cả. Dây, song hỏa trình viêm, viêm hỏa đồng lưu, hỏa ngục phong hấp thu lực lượng viêm ma. Phương Vân ngồi xếp bằng trên vu đỉnh, đem tinh hoa hỏa nguyên tố do thượng cổ viêm ma nổ ra, áp lại thành một khối, sau đó mượn lực của vu đỉnh, đem cố lực lượng này vào trong ngũ ngục phong. Viêm chỉ do hỏa ngục phong tế luyện ra, nên tốc độ hấp thu hỏa nguyên tố vô cùng chậm, nhưng mà, bởi vì viêm chỉ là hình thức tế luyện ban đầu của hỏa ngục phong, cho nên chỉ có thể mượn lực lượng của viêm chỉ để hấp thu hỏa nguyên tố thay cho hỏa ngục phong mà thôi. Phanh, cỗ năng lượng do ngũ ngục phong hấp thu, bỗng nhiên chấn động, trực tiếp bành trướng lên, kết hợp với lửa trong viêm chỉ tụ lại cùng một chỗ, mơ hồ hóa thành hình dạng của một con hỏa long, phát ra một tiếng giống không tiếng động. Phương Vân ngồi xếp bằng trên vu đỉnh, thao túng cái pháp khí khổng lồ này, ở phía trên thang cốc, tiếp tục tìm kiếm. Phương Vân đi được vài dặm nữa, lần này bắt được một con thượng cổ viêm ma nhị thập thiên long chi lực. Phương Vân trực tiếp đánh chết những con thượng cổ viêm ma này, dù sao thì thực lực của chúng vẫn quá kém. Phương Vân bắt đến con thượng cổ viêm ma thứ 7, thì viêm chỉ đã trở nên lớn hơn, viêm lưu của nó cũng trực tiếp hóa thành một con hỏa long, bay lượn bên cạnh viêm chỉ. Nhưng mà kể từ sau khi bắt xong con thứ 7, thì không còn thấy con thượng cổ viêm ma nào khác nữa. Nơi này là lãnh địa của thượng cổ viêm ma, khí tức của nhân loại và viêm ma hoàn toàn không giống, mình xâm nhập vào thang cốc lâu như vậy, theo đạo lý thì không chỉ có một vài con thượng cổ viêm ma như thế này, hình như giống một vùng đất trống. Phương Vân ngồi trên vu đỉnh, con mắt híp lại, trong đầu suy nghĩ về kết cấu của thượng cổ viêm ma, hiển nhiên là cũng có chút giống với quân đội của nhân loại rồi. Có viêm ma quân vương là viêm ma thủ lĩnh, nãy giờ đã đánh chết 7 con viêm ma rồi. Theo lẽ thường mà nói, thì đã sớm dụ những con viêm ma khác đến, nhưng tại sao bây giờ lại không có phản ứng nào cả? Giống, lại một tiếng gào từ trung tâm của thang cốc truyền ra, lần này khoảng cách cũng không quá xa. Phương Vân ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một mảnh hồng quang như khai trời mở đất, không khí như tụ thành con viễn cổ thiên long khổng lồ, nhưng thiên quân vạn mã lao đến hướng này. Sắc mặt Phương Vân khẽ biết, tiếng rít rào của thượng cổ viêm ma quân vương, cho dù người có hơn thập thiên long chi lực như hắn cũng phải ngưng thần ứng phó. Hay, Phương Vân bàn tay vỗ tới, chấn vỡ lực lượng sóng âm trước mặt, chỉ nghe một tiếng oành lớn, trong không trung tạo thành một trận kình khí cuồng bạo, nhất thời phụt ra bốn phía. Phương Vân đánh tan đợt sóng âm này xong, trong lòng khe động, đột nhiên rõ ràng, mình đã biết tất cả viêm ma hiện tại đang ở chỗ của viêm ma quân vương. Viêm ma quân vương là thủ lĩnh của tất cả viêm ma, hiện tại nó bị người ta công kích, tương đương với hoàng đế của một quốc gia bị truy sát, làm thuộc hạ, lính lác đương nhiên phải chạy đến cứu giả. Nghĩ đến đây, Phương Vân lập tức hiểu được, không nói hai lời, lập tức lao đến trung tâm thang cốc. Sau một hơi, một cảnh tượng hoành tráng hiện ra trước mắt Phương Vân khoảng chừng ngoài vài dặm, một màn sáng cấm chế hỏa hồng thật lớn, đứng vững giữa trời đất. Khu vực mà cái cấm chế này bao phủ vô cùng khổng lồ, trên cơ bản tương đương với một tòa thành. Trên cấm chế hỏa hong này, có vô số tự phụ cô lão đang du động, tản ra một khí tức hoàng đế mạnh mẽ, tôn quý và uy nghiêm. Phương Vân hít sâu một hơi, liếc mắt liền nhận ra lai lịch những văn tự xa xưa này, Đại Đế Thang Phong Ấn. Từ lúc Phượng Vân tu đạo đến giờ, chưa từng nhìn thấy một cấm chế nào quảng đại như vậy. Cái cấm chế này hầu như cắt ra một không gian riêng biệt trong thang cốc, mà ngay trong cấm tre là một con thượng cổ viêm ma thân cao gần vạn trượng, đứng thẳng trong biển lửa. Thân thể của nó to lớn như đỉnh thiên lập địa, khổng lồ không gì sánh bằng, phát ra khí tức mạnh mẽ mà không con viêm ma nào so sánh được. Phương Vân trông nhỏ bé giống như một con kiến hôi trước mặt nó vậy. Nói một cách khác, một mình Phương Vân có thể nâng được nham thạch mà người thường không thể lên, thì con thượng cổ viêm ma này có thể nâng cả đại sơn thần ma. Đây là thượng cổ viêm ma quân vương. Phương Vân khiếp sợ nhìn truyền thuyết hầu như đã biến mất theo dòng thời gian từ thời thượng cổ, trung cổ này, có thể tận mắt hiểu được về loạn viêm ma, bà chủ thượng cổ, chấn động không thể diễn tả. Phải biết rằng, đây là cái thứ cần Đại Đế Thang tự mình ra tay chấn áp. Thượng cổ viêm ma quân vương đã vượt qua phạm vi của viêm ma bình thường, toàn thân nó là một màu trắng, nhìn gan trông có vẻ tái nhợt, huyết quản hung ác, gân mạch bại lộ ra như những khúc rễ cây, vuốt của nó vô cùng dài, mỗi một cái cứ như là một tòa núi nhỏ vậy. Về phần hai cái sừng màu đen của nó, nếu đê dài ra hết, thì cũng khoảng 700-800 trượng, đang treo lơ lửng trên không trung và rung nhẹ nhẹ. Phương Vân vô cùng rõ ràng, con thượng cổ viêm ma quân vương này, căn bản là không có thân thể chân chính, ngoại trừ hai cái sừng màu đen trên đầu ra, thì các bộ phận khác trên người của nó, toàn bộ đều là do hỏa nguyên tố hùng hậu đến cực điểm tạo thành. Trên người thượng cổ viêm ma quân vương có một loại hỏa diễm đang cháy hừng hực, loại hỏa diễm này thoạt nhìn có vẻ không nóng, thậm chí là làm cho người ta có cảm giác mát lạnh. Nhưng mà Phương Vân rất rõ ràng, nhiệt độ của hỏa diễm này rất cao, bởi vì năng lượng bên trong nó xuất ra từ trên thân của thượng cổ viêm ma quân vương, hiện tại có vẻ mát lạnh tái nhợt, vừa vặn là loại năng lượng có biểu hiện nội liễm cực độ. Loại hỏa diễm này nhìn như không nóng, nhưng chỉ cần một chút thôi, thì bất cứ vật gì cũng sẽ bị đốt thành tro. Đây là năng lực thiên phú của viêm ma quân vương. Thế gian này ngoại trừ loại bình khí như địa hoàng khắc ra, thì những thứ khác căn bản là không có khả năng chịu đựng được nhiệt độ của loại hỏa diễm này. Cho dù là Phương Vân cũng không dám thu loại hỏa diễm này, bởi vì ngũ ngục phong mà vừa đến gần nó, sẽ không chịu nôi nhiệt độ của hỏa diễm, mà bị đốt thành tro bụi. Trên bầu trời lúc này đang cuồn cuộn mây đen, dưới những tia sấm chớp và thiểm điện có nhiều bóng đen đang ngồi xếp bằng, lơ lửng trên cấm chế, khí tức của những người này rất hùng hậu, giống như một cơn lốc vậy, cho dù là người kém nhất cũng mạnh hơn Phương Vân rất nhiều. Những người này ngồi ở chỗ kia, một vòng không gian liền rung động, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, những người này đều là cấp thiên trùng cả, là cường giả nắm quy tắc không gian trong tay. Những người này ngồi xếp băng trên bầu trời, cả đám im lặng không nói gì. Tựa hồ như trong phương diện đối phó với viêm ma quân vương, đã tạo thành một sự ăn ý không cần nói. Tất cả mọi người không lên tiếng, chỉ là không ngừng phát ra những đòn công kích như băng thiên liệt địa, bài sơn đảo hải, tấn công vào Viêm Ma Quân Vương trong cấm chế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, thu Viêm Ma trong cảnh giới võ đạo, cấp địa biến hay cấp thiên tượng thì được gọi là cường giả, còn võ giả cấp thiên trùng thì không cần nghi ngờ nữa, chính là bá chủ, là chư hầu, là hoàng. Đế võ đạo vô cùng quan trọng. Trong yêu tộc, người như vậy có thể phong là yêu hoàng. Còn ở Đại Chu Triều, thì người như vậy có thể phong làm vũ hầu, giống như Dũng Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu vậy. Nhân vật như vậy, trong tình huống bình thường, một người cũng khó gặp. Loại nhân vật cỡ như Phương Vân, trong mắt bọn họ chẳng khác nào một con kiến hôi cả, ngay cả liếc cũng thấy lười, chứ đừng nói đến việc mở miệng. Hoàng cung thủ vệ giả hầu như đều là dạng. Nhưng hiện tại, đột nhiên lại xuất hiện nhiều người như vậy. Cái này không phải là một hai người, mà là mười mấy người. Khí tức của những người này đều mạnh mẽ bá đạo, kinh thiên động địa, vô pháp vô thiên. Cường giả cấp thiên trùng, có thể thao túng được trời đất, vô hình vô tướng, không đâu không có quy tắc. Về mặt chiến đấu, đã vượt xa cường giả võ đạo bình thường. Thiên trùng cảnh bao gồm 7 phẩm, đệ nhất phẩm thuần túy là tăng năng lượng. Loại võ giả ở cấp bậc này, Phương Vân dùng biến thân hung thú có thể miễn cưỡng đối kháng được. Nhưng vượt qua nhị phẩm, lại nắm quy tắc trong tay. Đối mặt với cường giả như vậy, cho dù Phương Vân có thiên địa vạn hóa chung, cũng chỉ có nước chạy trốn. Còn cao hơn nữa thì quả thật khó lường hơn quỷ thần. Đối kháng với cái loại người này, quả thật còn mạo hiểm hơn cả khiêu vũ với tử thần. Trong thiền thảo tự, nếu không phải Phương Vân tính toán thời gian tốt, biết nắm bắt cơ hội, thì sợ rằng đã bị thần bí tăng nhân đánh chết ngay tại chỗ. Nhưng mà thần bí tăng nhân mà Phương Vân gặp, đặt trong đám người này thì cũng bình thường đến tầm thường. Bên ngoài màn cấm chế lớn kia, những bóng đen đang ngồi xếp bằng xung quanh. Một số cường đại nhân trong ấy, Phương Vân đứng nhìn từ xa thôi mà cũng đã cảm thấy kinh khủng rồi. Một thượng cổ Viêm Ma Quân Vương chi tâm mà tự nhiên lại dẫn đến nhiều cường giả thiên trùng như vậy. Mình chẳng phải là không còn cơ hội sao? Phương Vân nhìn thấy cảnh này, trong lòng nhất thời thấy chán nản. Hắn vốn muốn chiếm chút tiện nghi, thử một chút may mắn. Nhưng mà hiện tại xem ra, cho dù may mắn tốt, có thể cướp được Viêm Ma Quân Vương chi tâm, thì sợ rằng cũng gặp họa lớn, đến lúc đó khiến cho cả đám cường giả thiên trùng truy sát. Vậy quả thật là không bằng tự đập đầu chết cho rồi. Ồ, trong thiên địa vạn hóa chúng, Tôn Thế Khôn hít sâu một hơi, giọng nói cũng không còn chút tin tưởng. Biểu ca, huynh xác định là huynh muốn tranh giành Viêm Ma Quân Vương chi tâm với mấy cường giả cấp thiên trùng này chứ? Tôn Thế Khôn hiển nhiên cũng nhìn thấy được cảnh tượng này. Tuy rằng hắn cũng rất tin Phương Vân,